Kế hoạch cứu vớt kẻ si tình. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức Mặc Ảnh như ăn được định tâm hoàn, trở lại tỉ thí. Sau khi bốc thăm lại thì khí thế bừng bừng, đối thủ liên tiếp 4 người. Thậm chí còn chưa kịp thấy hắn rút kiếm, đã bị đánh bại dễ như trở bàn tay. Dưới đài gieo hò râm ran, tin đồn đã nổ tung rồi. Đệ tử A, không hổ là đệ tử trưởng giáo. Tức sư huynh đúng là thâm bất khả chắc. Đệ tử B, thân pháp sư huynh thật sự đã đạt đến trình độ này rồi. Tin đồn không sai, huynh ấy luyện tập cực kỳ khắc khổ. Trưởng lão A, tư chất hiếm có, lại chăm chỉ tiến thủ, là nhân tài hiếm thấy. Trưởng lão B, tức tiểu tử tuy thiên phú cao, nhưng tâm tính còn non, trận trọng yếu mà không rút kiếm, quá ngông cuồng, sau này e sẽ chịu thiệt. Đệ tử phái khác, cô Tuyết Sơn thật khủng khiếp. Đệ tử trưởng giáo không rút kiếm cũng thắng như chơi, may mà không đụng phải hắn. Người bên cạnh tiếp lời, đúng đó, thực lực như vậy quá đáng sợ, không thể dò đoán. Nữ đệ tử mắt sáng rỡ, thắng 4 trận rồi, còn 1 trận nữa vào chung kết, ít nhất cũng vào top 3. Lần này cô Tuyết Sơn đúng là vớ được bảo vật, tiếng nghị luận ầm ĩ chưa dứt, mà trận đánh trên đài cũng vừa kết thúc. Giọng trong trẻo của Vân Tước vang lên, luyện khí các. Vũ Văn Vấn Tuyết thắng. Trên đài, Vũ Văn Vấn Tuyết thu chiêu đứng vững, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng vẫn áo đỏ như lửa, ngạo nghễ như phong, mồ hôi càng tôn làn da trắng như tuyết, khí chất băng xương. Vốn đã dung mạo xuất chúng, sau trận tỉ thi má ửng hồng như đào, lạnh lùng xen chút kiều diễm. Ánh mắt nóng rực đổ dồn về phía nàng, hoặc kinh diễm, hoặc thèm muốn, ngưỡng mộ hoặc ghen tị. Mà nàng chẳng buồn để tâm. Lạnh lùng như đầm sâu, ánh mắt nàng chỉ nhìn về một người. Tức Mặc Ảnh, Tức Mặc Ảnh nhướng mày, bắt gặp trong mắt nàng chiến ý dâng tràn. Tức Mặc Ảnh cười nhàn nhã, ánh mắt thẳng thắn nghênh đón ánh nhìn khiêu khích của Vấn Tuyết. Bầu không khí giữa hai người như gươm kề cổ, khiến người bên ngoài nhìn vào không khỏi tưởng họ từng kết thù sâu tự kiếp trước. Mãi đến ngày cuối cùng, trận đối chiến định đoạt ngôi quán quân, mọi người xung quanh đã sớm xem trò vui không ngại lớn chuyện. Bao nhiêu lời đồn đoán được thêu dệt thành cả chục kịch bản thù oán. Có người còn đặt cược linh thạch cho kẻ thắng kẻ bại. Ngay lúc ấy, Tức Mặc Ảnh lần đầu tiên trên võ đài rút ra bản mệnh kiếm. Cô Long Ngâm, cả trường lập tức xôn xao. Không thể nào, mọi người nhìn kỹ chưa? Thấy ánh xanh tím lờ mờ trên lưỡi kiếm kia chưa? Đó là ánh sáng khi vũ khí được chúng ta bách luyện các tầm độc. Chẳng phải hai người họ có thù à? Sao Bách Luyện Các lại chịu giúp hắn tẩm độc chứ? Lời của đệ tử Bách Luyện Các có sức nặng không nhỏ, bởi người ngoài vốn không dễ nhận ra ánh sáng mờ nhạt kia là thứ gì. Có độc sao? Ý ngươi là kiếm của hắn có độc chứ danh của các ngươi? Chào ôi, trách sao trước giờ Tức Mặc Ảnh không rút kiếm. Hắn có tu vi và kiếm pháp cao cường đến thế, nếu thật sự rút kiếm từ đầu thì mấy đối thủ trước có lẽ đã không còn mạng. Một đệ tử cô Tuyết Sơn cảm thán. Giữa đám đông, những người từng bại dưới tay Tức Mặc Ảnh tái mét mặt mày. Nghĩ lại mình từng mấy lần suýt bị cô Long Ngâm chạm vào, mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng, lẩm bẩm như mất hồn. Ta còn tưởng hắn ngạo mạn, không để ai vào mắt. Thì ra là thế, người này thật thà quá mức rồi, đến Thanh Minh cũng chẳng buồn nói một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tức Mặc Ảnh từng bị vu oan, bị chèn ép, hiểu lầm nhiều đến mức thành quen. Hắn sớm đã minh bạch, biện giải vô ích, chân lý luôn nằm trong tay kẻ mạnh, chỉ khi bản thân đủ mạnh, hắn mới có thể bảo vệ được những người, những điều mình muốn giữ gìn. Trên võ đài, thiếu niên tuấn tú nâng kiếm hành lễ với Vấn Tuyết, mím môi cười nhẹ. Vấn Tuyết sư tỷ, độc này đối với tỷ không tạo thành uy hiếp, tại hạ vì muốn toàn lực ứng chiến, đành phải rút kiếm. Vấn Tuyết vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, gọn gàng đáp lời. Nên là vậy. Xuất chiêu đi, dứt lời liền tế xuất bản mệnh loan đao, thân hình xông tới. Lưỡi đao cong như trăng khuyết, thân đao đỏ thẫm như máu, sắc bén dị thường, khi vung lên liền phát ra ánh sáng huyết sắc lạnh người hiển nhiên cũng đã được tầm độc hiếm thấy. Trên đài cao, ngoài trừ trưởng giáo cô Tuyết Sơn Thẩm Mặc Ly, ba vị trưởng môn của các đại phái khác đều có mặt, chăm chú theo dõi trận đấu. Khi thấy Tức Mặc Ảnh rút kiếm tầm độc, Vấn Liên Hồ trưởng môn Bách Luyện Các đã lộ vẻ trầm ngâm. Đến khi thấy nữ nhi rút đao, ánh mắt ông càng dán chặt lên Tức Mặc Ảnh không rời. Bách luyện các nổi danh nhờ ám sát, dù là ám khí hay độc dược, chỉ cần đạt được mục đích thì không câu nệ thủ đoạn. Tuy cũng thuộc danh môn chính đạo, song phong cách của họ lại có phần tà mị. Câu, thường sáng dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Quả không sai, đệ tử có bản lĩnh trong môn phần lớn đều ra tay không báo trước. Thủ đoạn tàn độc, rất ít dùng đến cận chiến. Hiểu con không ai bằng cha, Vấn Liên Hồ thừa biết. Nếu con gái mình lựa chọn dùng bản mệnh loan đao ở nơi công khai thế này, thì không còn nghi ngờ gì nữa, nàng ta đã thực sự xem Tức Mặc Ảnh là đối thủ xứng tầm. Đây là điều chưa từng xảy ra trước đây, trận đấu này là trận quyết thắng phân ngôi đầu, mọi người xung quanh đều nín thở theo dõi, chỉ chốc lát sau, khán đài lại bắt đầu sôi sục. Tham gia tỉ thí, cấm dùng độc, hai người bọn họ, nhìn qua là biết vũ khí đều tẩm độc, chẳng phải phạm quy sao. Cấm là cấm hạ độc ám toán, còn vũ khí bản thân đã tẩm độc thì có thể châm trước. Không lẽ lại đấu tay không? Người nói vừa cãi vừa ngó sang vị giám thị chủ trì là Vân Tước. Vân Tước đứng bên võ đài, mắt không rời trận đấu, ánh nhìn còn hưng phấn hơn cả đám người đang xem náo nhiệt, xem ra đã ngầm cho phép. Không ngờ thế hệ chúng ta còn có những cao thủ đến mức này. Trước đây ta đúng là thiển cận, với tu vi này ta đoán họ đều là tôn giả cả rồi. Một đệ tử mặc y phục Phương Chư Sơn thì thào với sư huynh bên cạnh. Không chỉ vậy đâu, trộn trong đám đông, Khúc Chỉ Nguyệt lên giọng châm chọc. Tức Mặc Ảnh là đệ tử trưởng giáo đó, nếu không có tám căn linh cốt, trưởng giáo sao nhận làm môn hạ? Ta xem tám căn là chắc rồi. Hai đệ tử Phương Chư Sơn lập tức sượng mặt, bàn chuyện linh cốt của người khác chẳng khác gì dòm ngó túi tiền người ta, vốn đã không nên. Họ lại còn bị hắn la toáng lên, ngượng chín mặt. Ngay lúc ấy, Ninh Tu từ gần đó bước tới, trầm giọng: "Ngươi là đệ tử nhà ai? Cư xử không lễ độ chút nào, chẳng trách trưởng giáo các ngươi chẳng đoái hoài. Ngươi là ai, có quyền gì xen vào chuyện người khác?" Khúc Chỉ Nguyệt trừng mắt, vừa thấy người nọ mặt trắng như ngọc, áo xanh thanh nhã, tay cầm ngọc phiến, liền cười khẩy: "Chu Bội Môn à, nghe nói gần đây môn phái các ngươi đang chơi trò mất tích mà còn có tâm trạng xem náo nhiệt sao?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ninh Tu lập tức trắng bệch, giọng run run: "Ngươi, sao ngươi biết chuyện đó?" "Ha, trên đời này có chuyện gì mà Khúc Chỉ Nguyệt ta không biết?" Hắn ghé sát, giọng hèn hèn: "Nói nghe xem, mấy sư huynh đệ của ngươi mất tích vì sao? Bị yêu quái núi bắt, hay bị người ta rút linh cốt rồi?" Khúc Chỉ Nguyệt chỉ buông lời trêu chọc cho vui, không ngờ lời nói vô tâm ấy lại chạm đến nỗi sợ thật sự. Ninh Tu lập tức nổi điên, túm cổ áo hắn đấm tới tấp, hai người vật nhau một chỗ, đánh loạn cả lên. Trên đài, Vân Tuyết vừa cúi người tránh một kiếm chí mạng từ Tức Mặc Ảnh, loan đao vung ra lưu lại tản ảnh, lại tiếp tục lao tới. Họ đã đấu đến mấy chục chiêu, nhưng nàng vẫn chưa có cơ hội đối chiêu chính diện với hắn, lòng bắt đầu nóng nảy. Từ lần gặp hắn trong bí cảnh tới nay, chưa đến nửa tháng mà tu vi hắn như thể cưỡi gió lướt mây. Vân Tuyết vốn tự phụ mình là thiên tài, tám căn linh cốt, được sủng ái từ nhỏ, bảo vật thiên tài trong bách luyện các muốn gì con ấy, không lý nào thua một đệ tử Cô Tuyết Sơn, dù hắn cũng là tôn giả tám căn linh cốt. Khoảng cách này, sao càng lúc càng xa, nàng không phải hạng người ham danh hám lợi, kỳ nhất chẳng thèm xuất hiện. Nhưng sau khi gặp Tức Mặc Ảnh trong bí cảnh, trong lòng đã ngấm ngầm xem hắn là đối thủ duy nhất xứng tầm, cũng vì thế mà càng coi trọng trận đối chiến danh chính ngôn thuận lần này. Lúc này, nàng hừ lạnh một tiếng, đạo ảnh trùng trùng, từng chiêu mang theo cuồng phong sắc bén. Tức Mặc Ảnh vững vàng bất động, cô long ngâm tung hoành lên xuống, động tác linh hoạt chính xác, mỗi lần ngăn chặn đều vừa đủ tinh diệu, như thể đã sớm nhìn thấu mọi biến hóa trong chiêu thức của nàng. Vấn Tuyết tấn công mãnh liệt nhưng thủy chung không sao phá được phòng thủ của hắn. Trán Vấn Tuyết đã lấm tấm mồ hôi, không cam lòng, ánh mắt tối sầm, thét lên một tiếng, đao thế đột biến. Loan đao hóa thành cơn lốc máu, cuốn lấy Tức Mặc Ảnh. Hắn thản nhiên múa kiếm, kiếm quang như cầu vồng, đan sen cùng gió máu, vang lên tiếng kim thiết chát chúa. Hai bóng người vùn vụt lướt qua võ đài, ánh đao bóng kiếm loang loáng. Vân Tuyết thình lình lật tay, BNR. Một cây ngân châm nhằm thẳng mi tâm Tức Mặc Ảnh, cuối cùng cũng tới rồi. Tức Mặc Ảnh khẽ cười, hất cổ tay về phía ngân châm, từ cổ tay. Vút, một tiếng phóng ra một mũi kiếm ẩn trong tay áo. Giữa không trung, choang, một tiếng, ngân châm và kiếm tay áo va chạm, cùng rơi xuống đài. Vấn Tuyết thoáng sững người, không ngờ đối phương cũng có ám khí. Nhìn thấy ống tay áo hắn, ánh mắt lóe lên, cô lòng ngâm đã nhân cơ hội áp sát, đầu kiếm dừng ngay nơi cổ trắng muốt của nàng. Người thắng rồi, Vấn Tuyết lạnh lùng nói, rồi lại hỏi, người nói, nhất định phải thắng, là vì bản thân, hay vì sư tôn của ngươi? Tức Mặc Ảnh thu kiếm vào vỏ, vai gác kiếm, thản nhiên cười. Cả hai, còn vì sư tỷ của ta nữa. Hắn đứng dưới ánh dương, dáng vẻ tiêu sái, ánh mắt quét một vòng khán đài, cũng liếc qua Khúc Chỉ Nguyệt mặt mũi bầm dập và Ninh Tu áo quần xộc xệch, lớn giọng. Còn ai chưa phục, xin mời lên đài chỉ giáo. Vấn Tuyết đứng bên, mắt khẽ cụp, khi nãy nàng thoáng thấy trong tay áo hắn có một chuỗi tua kiếm màu lam giống hệt cái mà Tức Mặc Ảnh từng nằng nặc đòi treo trên kiếm của Thẩm trưởng giáo e là. Một đôi, nàng lặng lẽ rời khỏi đài, bay về phía phụ thân. Dưới đài náo loạn, nhưng không một ai bước lên. Trong đám đông, Khúc Chỉ Nguyệt nhìn lên đài với ánh mắt căm hận. Khúc Lâm bên cạnh an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh, hắn chỉ là may mắn có trưởng giáo chỉ điểm, sao so được với huynh. Cút, Khúc Chỉ Nguyệt gạt phăng hắn, mặt hầm hầm bỏ đi. Một thân ảnh mặc hắc y lặng lẽ ẩn mình giữa đám đông, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý, nhìn Tức Mặc Ảnh tỏa sáng trên đài. Một lát sau, người ấy lặng lẽ biến mất. Cách chương.